Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 7. Tiểu Niệm, theo tôi trở về nhà đi. Tạ Viêm về nhà thì cũng là lúc trời đã ngã tối. Dạo gần đây hắn luôn làm việc ngoài giờ, tuy công việc căn bản chẳng đu bù là thế, đáng lại công ty muộn như vậy, thực ra cũng chẳng có việc gì để mà làm. Chẳng qua là bắt nguồn từ quán tính, hắn luôn cần có một người gõ cửa vào văn phòng mình, dục hắn tan sở về nhà mới chịu gom dọn đồ đạc. Mà con người ấy giờ đây có đợi cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng đến, nên đám nhân viên toàn công ty đều chẳng dám ho he về sếp trước. Bấm bụng ngồi ở trong chờ, cầu cho hôm nay ông sếp có thể chóng nhớ ra hôm qua một tẹo chuyện quản lý thư đã ngừng công tác từ hồi nào rồi. Bữa tối vẫn cứ như thế, ăn trong lặng lẽ. Tạ Viêm gần đây còn lầm lì hơn dạo trước, bên bàn ăn càng chẳng có ai để mà trò chuyện. Người hầu bưng món canh đã hầm nhiều giờ lên, hắn lại thuận miệng kêu: Tiểu Niệm à, muốn một bát. Nói đoạn hắn mới sực nhớ ý thức được bên cạnh mình đã không còn bóng dáng gầy gầy hay khom của người kia nữa, sắc mặt lại càng khó coi đi vài phần. Tạ Viêm cảm thấy rất khó chịu, thứ cảm giác kia tự như là người nghiện nặng bỗng bắt đầu buộc phải cai thuốc vậy đó. Thường xuyên có cảm giác cồn cào, bãi quải, như là khi cơn nghiện phát tác mà ngay đến một điếu thuốc cũng không bói ra. Hắn phát hiện ra rằng mình đang rất nhớ người kia, xuất phát từ sự quan tâm cũng được, mà do thói quen cũng được. Sớm sớm tối tối, nhắm mắt, mở mắt đều là khuôn mặt của người đó. Hắn có thử đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng bọn vô tích sự ấy chỉ biết đưa ra toàn những ý kiến vô dụng, khiến cho hắn hoàn toàn không dám ừ ào theo họ. Làm lòng kiên nhẫn của hắn ngày càng thêm một tồi tệ, tần suất và mức độ nổi bão cứ tăng lên vùng vụt. Suốt chút nữa thì cả việc động tay động chân với bác sĩ cũng đã làm nốt. Kỳ thực trước giờ hắn đâu tới nỗi cộc tính như vậy, dầu là có nỗi nóng đơn giản cũng chỉ cần người kia đến bên hắn khuyên giải dăm ba câu, ngồi lại với hắn thêm một lúc thì chuyện gì cũng sẽ xong đâu vào đấy. Cơ sao người có thể khiến cho lòng hắn yên ả bình lặng như Thư Niệm có mãi biết đi tìm cũng không thấy đâu ra một kẻ thứ hai. Xong tự hắn cũng biết Thư Niệm rất đặc biệt, từ thổi nhỏ hắn đã bắt đầu cảm nhận được cái điều đó. Cảm giác Thư Niệm mang tới cho hắn như thể là một viên kẹo được cất kỹ ở trong chiếc túi ở bên mình hồi bé, người khác hoàn toàn không hiểu thấu, chỉ riêng hắn biết đến sự ngọt ngào vừa sâu lắng vừa thầm kín ấy mà thôi. Hoàn toàn là không giống với tất cả những người khác, tự như một loại màu sắc mới chưa từng tồn tại trên sắc phổ. Thế nên hắn cũng không biết phải làm sao để định nghĩa nó được nữa, gọi tên nó làm sao. Tạ tiên sinh à, có chuyện gì hả? Tạ Viêm câu có ngước mắt nhìn cô thư ký đang đứng nơm nớp lo sợ. Tối qua lại ngủ không yên, mất ngủ liên miên, khiến cho cơn cáu bẳn của ngày hắn ngày một trầm trọng thêm. Hắn nghe nói không ngủ liên tục 50 ngày, còn người ta nhất định sẽ chết, xem chừng mạng của hắn cũng chẳng còn đâu là mấy ngày nữa. Ngài làm ơn ký giúp bản văn kiện này hả? Ủa, không phải là tôi vừa mới ký rồi hay sao? Đúng vậy, nhưng mà hắn không biết mình là đang quắc mắt, nhưng gần đây mọi người đều nói hắn hung bạo, bộ mặt thiếu ngủ của hắn cũng bị sưng trù dù, dành mắt thâm đen, sức đầu mà hung lên với ai nữa. Nhưng mà ngài ký bằng tên quản lý thư. Khốn kiếp mà. Tạ Viêm nhìn hết nổi, đem phần tập tài liệu. Đủ rồi đó. Hễ tinh thần không tập trung lại vô thức viết tên Thư Niệm ra. Không phải đã bị quỷ ám thì là gì chứ hả? Nè, đặt vé máy bay ngay cho tôi, tôi muốn đi lưng gôn. Nhưng mà cô thư ký tội nghiệp còn đang quẩn người. Nhưng mà Nhưng gì nữa? Tôi muốn đến dự cuộc hội nghị quốc tế ngày mốt, còn không nhanh lên cho tôi hả? Nhưng đây vốn là do quản lý Phạm phụ trách mà. Anh ta làm việc không đảm bảo, tôi sẽ tự đi. Nhưng bản thân hắn cũng từng có lúc sống ở London mấy năm, nên chẳng tốn tí sức nào đã tìm ra nơi ở của Thư Niệm. Nhấn chuông hai lần vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, lòng của hắn bùng lửa giận, dằn mạnh cái chuông ngoài không thôi, làm cho tiếng chuông trong nhà cứ rú inh ỏi lên như là cái còi báo cháy vậy đó. Dám đi dán sao hả? Dám dán nhà thì cậu cứ chờ đấy mà xem. Cả nửa ngày cuối cùng cũng nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp, nhưng khi cửa vừa mở ra, những lời mắng chửi xối xả của hắn đã bị tuôn ra lại tắt hết ở trong cổ họng. Thư Niệm hiển nhiên là đang tắm, chỉ kịp xỏ cái quần dài vào, ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, nửa người trên để trần hay còn ướt rượt nước. Tạ Viêm hầu như có thể thấy rõ cả những đốt xương sườn đang nhô cao ở dưới làn da bán trong suốt của cậu. Trời, mới chưa đầy 2 tháng thế mà Thư Niệm lại rộng người đi đến như vậy. Lòng của hắn chợt như xe lại, phút chốc đã mất hết tinh thần, chỉ biết lơ ngơ nhìn khuôn mặt quá ư là hốc hác của người kia. Thư Niệm cũng ngớ người ra, dường như phải một lúc lâu mới phản ứng kịp mà xoay người lao vào phòng tắm. Tạ Viêm vẫn còn đang đoán nguyên do thì thấy cậu cầm cặp kính đi ra, lính quýnh đeo vào, rồi lại nhìn Tạ Viêm thêm mấy phút. Đến cuối cùng dường như vẫn chưa dám tin, bèn gọi thử. Tạ Viêm sao hả? Ừ. Trước khi gặp cậu, tâm tình của Tạ Viêm có thể xem là rối như tơ vò, nhưng giờ đây có vẻ như những cảm giác phức tạp rối bồng bông ấy bỗng chốc đều bị quét sạch trơn, chỉ còn lại sự nhoi nhói ở trong lòng. Thư Niệm lập tức lúng ta lúng túng hẳn lên, dường như bối rối đến độ xương mày cũng hơi phớt ửng hồng. Sao cậu lại... Nè, cậu vào nhà mà ngồi, chờ tí đã, tôi... Cậu quán quàng tay trở vào trong phòng tắm, lúc ra đã bận xong một chiếc áo hơi nhầu. Ở trước mặt của Tạ Viêm, bất kể hở hên ra cái gì, cậu đều cảm thấy gượng hết sức vậy đó. Nè, ngồi đi, để tôi lấy nước cho cậu. Kỳ thật, trước khi cậu mở lời, Tạ Viêm cũng đã tự mình ngồi xuống, tùy ý đánh giá sơ lược căn phòng. Ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở trên người của cậu. Mặc thêm tấm áo, nhìn cũng vẫn như thế, cậu thực sự gầy đến thảm thương. Nè, sao đột nhiên cậu lại đến đây hả? Cũng chẳng gọi điện báo trước cho tôi một tiếng là sao? Cậu như vừa vui vừa bẽn lẽn, mỉm mỉm cười. Thôi, vì công ty đó mà, tiện thể ghé qua thăm cậu một tí. Tạ Viêm trả lời qua quýt. Thực tế thì tay quản lý Phạm xui xẻo bị chỉ trích lung tung là làm việc không đảm bảo dẫn đi cùng, nên hiện tại hắn 100% là đang bận việc công việc để lo việc tư mà thôi. Tuy là không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng thật sự hắn chỉ muốn được thấy Thư Niệm. Này, người đã thấy, hắn không thể không thừa nhận Thư Niệm hữu dụng hơn bất kỳ tay bác sĩ tâm lý nào. Thật tình là đã lâu lắm rồi hắn chưa dùng ngữ khí ôn hòa đến như thế. Cậu mới tới hả? Dùng cơm chưa vậy? Thư Niệm vẫn cố hơi mà bối rối chẳng biết phải làm sao. Tủ lạnh còn một ít thứ, để tôi sẽ làm một ít món khuya đơn giản cho cậu nha. Được đó. Tuy rằng hắn là đã no anh ách. Thư Niệm ạ. Nhìn theo dáng người cao cao gầy gầy, hí hui bận rộn ở trong bếp, hắn chỉ cảm thấy con tim đang quẩy đập căng phòng ra, cơ hồ buông căng tràn cả lồng ngực. Hắn buộc mình phải đứng lại ở nơi ngưỡng cửa, nếu không sẽ không thể nào mà kìm được giống như trước đây, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của người kia. Việc học thế nào rồi hả? Thư Niệm hơi khựng tay, bôi xôi vừa tay lau phần trán đang lấm tấm mồ hôi. Không tội mà. Sao cơ chứ? Cậu đó cũng biết tiếng Anh của tôi thật ra không tốt cho lắm mà. Thư Niệm thận trọng thú thật. Tôi đã cố hết sức nghe giảng, thường ngày nói chuyện với bọn họ tôi cũng không hiểu là mấy. Tà Viêm lập tức hiểu ra, bản thân trước đây quả thực dạy hết sức, không dừng lại đẩy cậu đến cái quốc gia mà việc trao đổi ngôn ngữ thôi á, thì là một chướng ngại vật nghiêm trọng. Thư Niệm đã sớm qua cái lứa học ngôn ngữ, ở một nơi như thế này, đừng nói là học bằng thạc sĩ, kinh tế, học ghê gớm gì đấy, ngay cả những sinh hoạt thường nhật cũng thành cả ra một vấn đề rồi. Tự mình nhất thời mà nóng nảy, tự dưng mù quáng, dẫn hết khả năng mà làm thủ tục, quẳng cậu ấy một thân bơ vơ mà đi tới đây. Cậu ấy ở lại đây có khác gì kẻ câm người điếc đâu. Lòng của hắn dậy thắt cơn đau. Thư Niệm thi thoảng có gọi về nhà cho giải cuộc, cũng chưa từng vì chuyện này mà cái khổ. Còn hắn chỉ chăm chăm lo cho chính mình, ngay cả cái chuyện rành rành ra như thế này cũng lơ đễnh nốt. Rồi hai tháng này cậu sống ra sao hả? Ổn mà. Thư Niệm gật gù, cầm cùi xới đồ ăn ra khỏi rồi. Tạ Viêm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêng của cậu, rõ ràng là thiếu huyết sắc. Hắn có phần là không dám tưởng tượng đến chuyện hai tháng nay cậu ta đã sống như thế nào. Tiểu Niệm à? Ừ. Hay là hai ngày nữa cậu theo tôi trở về đi. Thư Niệm quay đầu lại, chớp chớp mắt mà nhìn hắn, như thế không thể nào mà lý giải được ý tứ của hắn. Cậu đó đâu có rành ngôn ngữ cơ bản ở đây đâu, hay là theo tôi trở về cho rồi. Thư Niệm phần phiền não, phần bối rối mỉm cười, đôi mày trao lại. Biểu cảm ấy ở trên mặt khiến cho người ta cảm thấy nhói lòng. Nè, chẳng phải cậu đã nói nếu không lấy được học gì á thì khỏi cần về nữa hay sao? Tạ Viêm chỉ cảm thấy cơn quặn thắt ở trong tim. Nè, không cần. Học vị này, vốn định nói là học vị này căn bản không cần thiết, nhưng tức thì nhận ra nói như thế khác nào là tuyên bố khi ấy hắn mượn cớ mà đuổi cậu ra khỏi Tạ gia, đành phải miễn cưỡng nuốt nó trở vào. Từ đôi mắt hơi mở to của Thư Niệm, hắn nhìn rõ sự hớ hênh của chính mình. Thôi, cậu cứ từ từ mà cố gắng đi ha, nhất định sẽ nhanh tay lấy được thôi mà. Thư Niệm khẽ mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười như hứa hẹn, khoan dung, dối mình, dối người. Đối diện cái người vừa ôn hòa, vừa quật cường ấy, Tạ Viêm thực sự rất muốn ôm chầm lấy, sau đó ghì xuống sofa, giống như lúc nhỏ thường làm như vậy, vừa hưởng thụ sự dạy dỗ yếu ớt của cậu, vừa dùng cách mình thích để trừng trị tội không vâng lời của cậu ta. Nhưng hiện tại, họ đều đã trưởng thành, rất nhiều thứ đã không còn được như trước nữa. Tiểu Niệm à, tối nay tôi ngủ ở lại đây nha. Hắn mở miệng ra gần như là không thành tiếng, có phần kìm nén không được ham muốn được ở bên cậu ta. Thư Niệm kinh ngạc nhìn hắn, đoạn gật đầu. Nhưng sau khi dọn dẹp phòng ngủ, trải chăn ngăn nắp theo thói quen của hắn xong, Thư Niệm lại tự mình ôm một tấm chăn đi về hướng phòng khách. Tiểu Niệm, hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng Thư Niệm còn ngạc nhiên hơn so với cả hắn. Sao vậy chứ hả? Không ngủ chung hay sao? Thư Niệm im lặng mấy giây, đoạn cười khổ. Thiếu gia à, cậu chớ có đùa nữa. Tạ Viêm vô cớ có nỗi oán hận cay đắng với tính hướng của Thư Niệm. Nếu như cậu không phải đồng tính luyến ái, không phải cái loại đồng tính mà hắn chúa ghét, kiên kỵ nhất, thì giờ đây bọn họ vẫn có thể như trước kia cùng nằm chung một chiếc giường. Hắn có thể ôm ấp cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại, hít hà mùi hương dịu dịu tươi mát ở trên người của cậu, thiếp vào giấc ngủ mà khỏi cần băn khoăn chi cả. Biết đâu sẽ không bao giờ mất ngủ nữa.